Bác sĩ nguy hiểm, chương 638, thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là chẩn đoán bệnh, một là để trị liệu, chúng ta sẽ theo hai phương diện này. Bắt đầu giới thiệu về châm cứu ngực. Trần Thương giảng cực kỳ cẩn thận, bởi vì là người đồng lứa, mọi người cũng tương đối sinh cùng thoải mái, tự nhiên cũng tương đối nhiều vấn đề. Hơn nữa, Trần Thương giảng nội dung rất sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, kết hợp với lý giải của bản thân. Tiếp đó còn giảng giải rất nhiều dẫn chứng mà trong sách không có. Châm cứu lồng ngực được dùng tương đối nhiều trong lâm sàng. Bởi vì thao tác không đặc biệt khó khăn cho nên bác sĩ cũng tương đối yên tâm khi thực hiện. Nói trắng ra, khoa ngoại quan trọng nhất chính là có một lá gan đủ lớn. Khi mới bắt đầu thì khó, sau đó dần dần sẽ dễ dàng hơn. Đến quá trình thao tác, cái gì trừ độc, chải động khan, trên cơ bản, tất cả châm cứu đều như thế. Trọng yếu là tính an toàn và tránh nhiễm trùng. Giảng giải xong, Trần Thương nhìn mọi người làm một lần, chỉ đạo một chút. Tiếp đó anh còn giảng thêm thông tin mới nhất liên quan tới châm cứu lồng ngực trong ngoài nước và các hạng mục cần chú ý. Trên cơ bản phạm vi tri thức khá rộng, kiến thức từ căn bản đến quan trọng, sau đó sẽ đến các kiến thức mới nhất, Trần Thương đều nghiêm túc giảng từng cái và một chút án lệ đặc thù. Xảo đặc thù, kỳ thật, học không căn bản một lần phải nhớ. Nhưng yêu cầu bạn phải có ấn tượng đối với vấn đề của mọi người. Trần Thương trên cơ bản biết gì nói nấy. Trọng yếu nhất chính là mọi người chợt phát hiện, vô luận vấn đề xảo trá như thế nào, Trần Thương luôn có thể cho ra một giải thích hợp lý. Trần Thương chính là bạn học của bọn họ, những người suy nghĩ tỉ mỉ lại đều thấy sợ hãi. Cậu ta biết nhiều như vậy, nghĩ tới đây, xưng hô của mọi người Thương cũng thuận lý thành trương thành, Trần lão sư, Thương lão sư, một khoa đầu tiên rất nhanh đã qua. Mọi người đều mang thẳng lợi trở về, dư vị vô tận, lần thứ nhất phát hiện đi học có thể sinh động thú vị như thế. Khi mọi người rời đi, bỗng nhiên Trần Thương thu được âm thanh hệ thống nhắc nhở, đinh. Chúc mừng ngài, nghiêm túc truyền đạo, giải thích nghỉ hoặc. Khảo nghiệm nhân tâm y đức thành công, nhận được điểm kỹ năng 1, ban thưởng rất ít, nhưng lại để Trần Thương rất vui vẻ. Tối thiểu nhất hành động của mình không có lãng phí. Nội tâm Trần Thương phỏng đoán nhiệm vụ nhân tâm y đức muốn nhận được ban thưởng, yêu cầu phải được người khác thực tình cảm kích. Năm nay là lần đầu tiên tỉnh nhị viện nhận từ xã hội và cơ cấu tuyển nhận bồi dưỡng học viện. Bồi dưỡng học viên tương đối nhiều. Lần này ngoại trừ Trần Thương học nghiên cứu sinh ra, còn có một nhóm nhân viên bồi dưỡng ở ngoài xã hội. Vì vậy vừa nhanh chóng thuận tiện triển khai thứ tự huấn luyện tân sinh, lại không chậm trễ công tác của bác sĩ. Tự nhiên, trung tâm bồi dưỡng không có khả năng chỉ có một bác sĩ huấn luyện, mà thời gian mọi người thay phiên nhau lên lớp để không ảnh hưởng đến công việc bình thường của các bác sĩ. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ Chias để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.